gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Quảng ca biến sắc, không biết trước mặt người này vì cái gì muốn hỏi như vậy. Cái gì? Quảng ca kinh ngạc lăng một chút, không minh bạch Tư Dư ý tứ. Tư Dư hơi hơi mỉm cười, đã có chủ ý nói. Nga, ngươi không phát hiện chúng ta nơi này chỉ có 7 người sao? Còn có 2 cái đã chạy. Ta liền thuận miệng hỏi một chút, giống nhau không có giết hơn người cũng liền ván cái mười mấy năm là có thể ra tới. Nhưng giết qua người liền không giống nhau, Quảng ca sắc mặt không tốt lắm. Nhìn kỹ liếc mắt một cái Cố Tây Châu bọn họ ở chỗ này người. Thật là chỉ có 7 cái, thiếu 2 cái nữ, nếu bị chảo, không, bị chảo đều tính tốt. Hắn rốt cuộc còn không có giết qua người, cùng hổ ca không giống nhau. Quảng ca đừng cùng bọn họ vô nghĩa, bọn họ khẳng định là tưởng ra vẻ, dù sao chúng ta trong tay có thương. Nói cái kia tiểu lâu lâu thấy từ góc đường đi tới Lý Long Hổ, cung kính mà hô thanh, hổ ca, chú ý tới hổ ca lại đây. Quảng ca sắc mặt hơi đổi, tiếp tục lấy thương chỉ vào bọn họ. Hổ ca phun ra một hơi, dẫn theo trong tay thương vỗ vỗ Cố Tây Châu đám người gương mặt, nói, chạy a. Lại cấp lão tử chạy a. Nói hắn liền lấy ra thương, trực tiếp chỉ vào Cố Tây Châu đầu. Lúc này Quảng ca gấp giọng hô, hổ ca từ từ, còn có 2 cái nữ không ở. Quảng ca nói lời này sau, Lý Long Hổ dùng thương để ở Cố Tây Châu hàm dưới, hỏi, kia 2 cái nữ đâu, ở nơi nào? Bọn họ đã sớm chạy mất, các ngươi chờ bị chảo đi. Cố Tây Châu tự nhiên sẽ không nói, bởi vì không dùng được bất luận cái gì lực lượng, Cố Tây Châu chỉ có thể mặt lạnh, trước mặt người cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Xem ra hắn thật sự phải bị một thương nhảy, dựa, đơn giản thế giới còn có thể lật xe. Cậu tể ông trời, đây là đang làm hắn a. Cố Tây Châu trong lòng thầm mắng, đồng thời, Lý Long Hổ tướng tay đặt ở cò súng thượng, liền phải ấn đi xuống nháy mắt. Đột nhiên một bóng người từ trốn tránh trong một góc nhảy ra tới, đột nhiên che ở Cố Tây Châu trước người. Nha, Lý Long Hổ châm biếm một tiếng, khiêu khích mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, đẩy đến cái kia che ở Cố Tây Châu trước người người. Tiếp theo còn lại Quảng ca đi đến vừa rồi bóng người trốn đi vị trí, đem trốn đi diện mạo điểm mỹ cô nương kéo ra tới. Uy, tiểu cảnh sát, đây là ngươi nói chạy, ngươi làm gì? Cố Tây Châu hung hăng trừng mắt che ở hắn trước người Đồ Dao hỏi. Đồ Dao thấy Cố Tây Châu như vậy hung, không biết làm sao, xin lỗi. Lý Long Hổ ngược lại nhìn về phía Cố Tây Châu, trầm mặc mà nhìn Cố Tây Châu cùng lại Thắng Lỗi hai người liếc mắt một cái, nói, các ngươi hai cái lưu không được, trước kia nhưng không ai chạy quá, ngươi rắc mạc vốn dĩ đã xứng hình cho người khác, bất quá thôi bỏ đi. Ta không nghĩ đang nhìn các ngươi hai cái, giết ta mới yên tâm mà đi, quỳ xuống. Lý Long Hổ khơi màu khóe miệng, hắn nói âm vừa ra, những người khác lập tức đi qua đi đem lại Thắng Lỗi đè ở trên mặt đất. Lại Thắng Lỗi cả người đưa lưng về phía Lý Long Hổ, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người phát run, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, vốn dĩ sẽ chết, muốn chết. Lý Long Hổ nâng lên tay bổn tính toán ngươi nổ súng. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh người Quảng ca, nói, ngươi tới, lần này chính là ngươi đem bọn họ thả chạy, nên ngươi tới giải quyết ta. Quảng ca chỉ chính mình, sắc mặt trắng lại bạch, có vấn đề. Lý Long Hổ khơi màu một bên mày hỏi. Quảng ca hầu kết lăn lộn, bị Lý Long Hổ lãnh lệ ánh mắt dọa nhảy dựng, theo bản năng lắc đầu, nắm súng lục đôi tay đều ở phát run, trong đầu đột nhiên nghĩ lại tới vừa rồi người kia hỏi hắn vấn đề, uy, ngươi giết qua người sao? Giống nhau không có giết hơn người cũng liền ván cái mười mấy năm là có thể ra tới, nhưng giết qua người liền không giống nhau, móc lửng, giết qua người liền không giống nhau, chương 180 ta mở không ra, này đạo môn nghĩ đến đây, Quảng ca tay run đến càng hung, đặt ở cò súng thượng tay, cả người run thành nút lọ, bị bắt được diện mạo điểm mỹ nữ hài phẫn nộ đánh Đồ Dao một bạt tai mắng. Ngươi có bệnh đi, hiện tại hảo, đều bị ngươi hại chết. Vốn dĩ hai người bọn nàng không xuất hiện, những người này ít nhất sẽ không lập tức liền động thủ. Tốt xấu cũng muốn hỏi một chút, nhiều nhất giết gà dọa khỉ. Nhưng hiện tại những người này đã có thể không có gì cố kỵ. Mọi người đều giận chừng mắt Đồ Dao. Đồ Dao gần túm Cố Tây Châu góc áo, lẩm bẩm tự nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người mẹ nó trừ bỏ nói xin lỗi còn sẽ cái gì? Diện mạo điểm mỹ nữ hài khóc lóc mắng, nửa quỳ lại thắng lỗi đồng dạng cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá hắn trong lòng lại không cảm thấy là Đồ Dao làm sự. Trong lòng ngược lại là hối hận. Cái này giả NPC quả nhiên là lừa bọn họ. Cố ý muốn giết chết bọn họ. Thứ này khẳng định là quỷ. Ngươi do dự cái gì? Không dám giết. Lý Long Hổ thấy Quảng Ca nửa ngày không nổ súng, trầm giọng hỏi. Quảng Ca cảm giác được từ lòng bàn chân hàn ý từ phía dưới dâng lên tới. Chú ý tới Lý Long Hổ tay đã lại một lần đặt ở thương thượng. Quảng Ca lắc đầu, nuốt nuốt nước miếng, liền phải nổ súng. Không, không, nếu muốn nghĩ cách, Đồ Dao rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Hoàn toàn bị hạn chế đối Cố Tây Châu hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố Tây Châu cảm giác chính mình đã không thể tự hỏi. Chẳng lẽ thật sự muốn hết thảy tái diễn? Không, nhìn thấy Cố Tây Châu hốc mắt đỏ lên. Không có người chú ý tới Tư Dư thật sâu thở dài. Khoảnh khắc chi gian, Cố Tây Châu nghe thấy một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tây Châu, nàng ở hướng ngươi xin lỗi a, nàng muốn ngươi tha thứ nàng. Tư Dư nói ra những lời này nháy mắt. Đồ Dao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cảm kích mà xấu hổ cúi đầu. Nhưng là Cố Tây Châu lại không có thấy Tư Dư cùng Đồ Dao chi gian ánh mắt giao lưu. Cố Tây Châu nhìn về phía vẫn luôn nói thực xin lỗi Đồ Dao. Cơ hồ là ở Tư Dư giọng nói rơi xuống nháy mắt. Nói, Đồ Dao, ta đã sớm tha thứ ngươi. Cố Tây Châu giọng nói rơi xuống nháy mắt. Thời gian nháy mắt dừng hình ảnh. Đồ Dao cảm kích mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Tiếp theo trên người nàng quần áo nháy mắt xé rách. Từ nàng bên hông đến phần hông vị trí trường ra hai chân. Phía sau lưng thượng xuất hiện hai tay. Thân thể về phía trước khuynh. Phảng phất một con hình người con bò cạp. Quảng Ca cùng Lý Long Hổ nhìn thấy như vậy, quái vật đều sững sờ ở tại chỗ. Đồ Dao vọt tới những người này trước mặt, nháy mắt mang theo huyết thi khối xuất hiện ở giữa không trung. Đồ Dao đem những người này một đám xé nát, màu đỏ máu tươi chảy đầy đất. A a a a, Lý Long Hổ không ngừng nổ súng, lại phát hiện thương không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn một bàn tay bị sinh sôi xé rách, tiếp theo là đệ nhị chỉ tay, còn có hắn chân. Hắn phát ra thảm thiết tiếng kêu, mà Đồ Dao lại không có dừng lại. Nàng một lần lại một lần tra tấn này trước mặt nam nhân. Thẳng đến trước mặt nam nhân hoàn toàn thay đổi, tìm không thấy hoàn chỉnh một khối. Tiếp theo Đồ Dao mọi người ở đây đáy mắt, giống như con nhện giống nhau bò đến phòng ở thượng. Vụt ra đi, Cố Tây Châu đám người đi theo chạy tới thời điểm. Chỉ nhìn thấy Đồ Dao bên cạnh người huyết nhục mơ hồ một đoàn. Trên mặt đất phóng một kiện bị huyết nhiễm hồng áo blau trắng. Đồ Dao hai mắt đỏ đậm. Nơi này trông coi người toàn bộ tử vong. Nàng rốt cuộc dừng lại chính mình động tác. Nàng chậm rãi đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Thân thể của nàng chậm rãi hỏng mất. Tràn đầy là huyết đứng ở nhà xưởng đại môn. Đối với Cố Tây Châu lộ ra một cái mỉm cười. Theo gió thổi động sợi tóc. Cố Tây Châu nghe thấy được Đồ Dao cuối cùng nói. Thực xin lỗi, vì cái gì còn muốn nói thực xin lỗi? Ta vừa rồi đã nói qua ta tha thứ ngươi. Cố Tây Châu sững sờ ở tại chỗ. Nguyên lai không phải bởi vì căm hận, cũng không phải bởi vì muốn thoát đi. Đồ Dao vẫn luôn ở vì kia sự kiện nhi mà tự trách. Nàng tránh thoát xiềng xích chỉ là muốn được đến hắn tha thứ. Cố Tây Châu có chút không biết làm sao. Những người khác vừa mới trải qua một hồi sinh tử kiếp. Nhưng là lại không hiểu ra sao. Không rõ vì cái gì Cố Tây Châu nói một câu tha thứ Đồ Dao, Đồ Dao liền biến thành lệ quỷ giết những người đó. Ngay cả môn cũng xuất hiện. Nhưng là bọn họ đã không muốn biết. Trừ bỏ Phương Chấp cùng Tư Dư, những người khác đều xoay người rời đi. Phương Chấp, ngươi trước đi ra ngoài đi. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, đối Phương Chấp nói. Phương Chấp gật gật đầu, cảm giác chính mình chính là lại đây hỗn cùng những người khác giống nhau mờ mịt. Bất quá coi chừng ca tựa hồ là có chuyện muốn cùng Tư ca nói bộ dáng. Phương Chấp nghĩ nghĩ, mở cửa đi trước đi ra ngoài. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, chỉ cần ta tha thứ nàng thế giới này liền kết thúc. Tư Dư nửa híp hai mắt, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát. Nếu ta nói ta vừa rồi nghĩ đến, ngươi tin tưởng sao? Cố Tây Châu trực tiếp lắc đầu. Tư Dư nhún nhún vai, xem như cam chịu. Cố Tây Châu nghĩ đến phía trước chính mình các loại suy đoán, các loại hoài nghi, hắn trầm giọng nói, Tư Dư, cái kia xúc sắc không phải đánh cuộc lớn nhỏ thế giới kia đạo cụ đi. Ân, Tư Dư cười khổ một tiếng, đích xác không phải, là ta trước kia được đến kia vì cái gì không nói cho ta, muốn gạt ta. Cố Tây Châu nhướng mày đầu hỏi, Tư Dư, ta nếu là nói, ngươi còn sẽ dùng sao? Cố Tây Châu trầm mặc một lát, dùng ngón tay chỉ thiên hỏi, Tư Dư, ngươi thành thật nói cho ta, nó có phải hay không muốn cho ta giết ngươi? Này xúc sắc quả thực liền, không gì làm không được. Tư Dư đi lên trước, tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay xúc sắc, trầm giọng nói một câu, Cố Tây Châu, đúng vậy, thật giống như, có thể khống chế người vận mệnh giống nhau. Tư Dư trầm mặc một chút nói, không phải giống như, nó đích xác có thể. Cố Tây Châu thật dài phun ra một hơi, nói, ta sẽ không giết ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Chúng ta có thể đem thứ này ném sao? Có lẽ như vậy nó liền sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi. Tư Dư nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, hảo à, nói Tư Dư liền tùy tay liền đem xúc sắc vứt trên mặt đất. Đối với Tư Dư dứt khoát, Cố Tây Châu sửng sốt, như vậy đạo cụ, Cố Tây Châu cũng không dám đi đoán là Tư Dư đã trải qua cái gì mới được đến thứ này. Tư Dư khóe môi ngoéo một cái, nheo lại một đôi thâm thúy đôi mắt, một đôi tiết cốt rõ ràng tay đột nhiên đem Cố Tây Châu ôm vào trong lòng ngực. Lúc này Cố Tây Châu cũng cảm thấy chính mình hẳn là đem chính mình tình huống toàn bộ nói cho Tư Dư. Mặc dù Tư Dư đã sớm đoán được, bị ôm đồng thời, Cố Tây Châu nói chính mình sống lại, cũng nói chi chi sự tình. Hiển nhiên Tư Dư cũng không kỳ quái. Cố Tây Châu cổ quái nói, ngươi đều không kỳ quái. Tư Dư không trả lời, nếu ta có thể thành công đi ra ngoài thay đổi lịch sử, ta đây là có thể sống lại, chi chi cũng có thể sống lại. Cố Tây Châu cũng không để ý, vui vẻ nói. Tư Dư hàm hồ đáp lại Cố Tây Châu một tiếng, thấy Tư Dư cảm xúc không cao, Cố Tây Châu phát sầu nói, ta sau khi rời khỏi đây so ngươi đại 20 tuổi, khẳng định già rồi, hơn nữa thân thể cũng không giống nhau. Tư Dư trầm giọng, ta ái chính là ngươi linh hồn. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói, tức khắc cả người nổi da gà, cười cười đẩy ra Tư Dư, nói, hiện tại xúc sắc cũng ném, nó hẳn là sẽ không ở nhìn chằm chằm ngươi, liền tính nó tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Dứt lời, Cố Tây Châu rời đi trước thật sâu nhìn thoáng qua cái này vứt bỏ nhà xưởng. Thế giới này thật sự rất đơn giản. Phục dịch nhiên vấn đề, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá hiện tại xúc sắc đều từ bỏ, hẳn là không có việc gì đi. Cố Tây Châu nghĩ đến đây, lại về phía trước đi rồi hai bước. Hắn mới vừa đi tiến, trước mặt môn đột nhiên đóng lại, thật giống như bị gió thổi một chút giống nhau. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, phía trước xem hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá loại tình huống này. Cố Tây Châu duỗi tay đi mở cửa đồng thời, Tư Dư đứng ở tại chỗ đối hắn cười cười, đôi tay cắm ở túi quần, hướng hắn đi qua đi, thật giống như đến cục cảnh sát cửa chờ hắn về nhà thời điểm giống nhau. Mở cửa, Cố Tây Châu đột nhiên buông ra cầm then cửa tay tay, đi đầu nhìn về phía sau Tư Dư, nói, Tư Dư, ngươi còn có cái gì không nói cho ta? Tư Dư rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc, làm sao vậy? Cố Tây Châu, ta mở không ra này đạo môn. Chương 181. Tư Dư. Cố Tây Châu tinh thần ở vào cực độ căng chặt trạng thái, đương hắn mở cửa không ra thời điểm, hắn liền biết Tư Dư còn có chuyện không có nói cho hắn. Đáng sợ nhất chính là, hắn trong đầu nháy mắt hiện ra Phục Dịch Nhiên hỏi hắn vấn đề. Cố Tây Châu ánh mắt nặng nề đi rồi hai bước, hắn trong lòng đã có một loại dự cảm bất hảo. Phục Dịch Nhiên nói chính là đang hỏi hắn, hắn cần thiết ở chính mình cùng Tư Dư Chi gian tuyển một cái. Hiện tại môn mở không ra là bởi vì cái này xúc sắc. Nếu hắn đi ra ngoài, Tư Dư sẽ chết. Hắn tiến vào phía trước cầm xúc sắc lắc lắc, trong lòng nghĩ tuyệt đối không cho Tư Dư xảy ra chuyện. Lúc ấy Tư Dư hỏi hắn vì cái gì riêu xúc sắc. Hắn nói cho Tư Dư là muốn mang tới vận may. Như vậy một ý niệm dâng lên tới lúc sau, Cố Tây Châu đối với Tư Dư bản thân tồn tại sinh ra cực đại hoài nghi. Hắn nhớ tới Phương Chấp nói, Tư Dư cùng hắn lớn lên rất giống. Tư Dư cùng hắn chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vẫn là nói Tư Dư chính là hắn. Hắn chính là Tư Dư. Hết chương.